Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, công danh tháp. Thật không biết, khi Thái Cực Tông Tông chủ nhìn thấy mình khố phòng biến thành từng đống bị móc sạch cửu cung trạc, về sau, sẽ là dạng gì biểu lộ. Đông Phương Mặc tiếp tục không biết mỏi mệt luyện hóa. Nơi này mỗi một đạo cấm chế đều không có cái gì lớn năng lượng. Coi như Đông Phương Mặc dạng này ở bên trong điên cuồng cướp đoạt, người bên ngoài lại một tia cũng không biết được. Kỳ thật, Thái Cực Tông Tông chủ chỉ là quá mức yên tâm. Bởi vì cái này ba cây linh sâm ở đây làm cạm bẫy, liền xem như có người xâm nhập, cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt chỗ đi. Thế nhưng là ai sẽ nghĩ tới, Trung Châu Đại Lục bên trên xuất hiện Đông Phương Mặc như thế một cái đồ biến thái đâu. Vừa rồi đột phá hai trọng, đại khái là một canh giờ. Hiện tại, luyện hóa nhiều như vậy thượng vàng hạ cám đồ vật, lãng phí ta hai cái canh giờ, đều không có đột phá. Đông Phương Mặc nhìn xem đã trồng chất giống như núi nhỏ cửu cung trạc, phàn nàn nói, Đông Phương Mặc, ta cảm thấy nếu là Thái Cực Tông người biết ngươi oán giận như vậy, thật sẽ điên rồi. Ngân Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Ta cảm thấy nếu là trên thêm một gốc linh sâm nhiều như vậy linh khí, không chừng ta thật có thể đột phá đến sơ tâm bát trọng. Ngân Kỳ lập tức nhớ tới cái kia linh sâm. Xì xì cười một tiếng. Người thật đúng là một cọng lông cũng không để lại hạ a. Đông Phương Mặc trải nghiệm lấy tự thân liên phá hai trọng về sau sức mạnh cường hãn, không khỏi cười lạnh, cho bọn hắn lưu lại, tuyệt đối là lãng phí tài nguyên. Hiện tại, ta là móc sạch bọn hắn nội tình, không đơn thuần là tài nguyên tu luyện. Những binh khí này, ta cũng mang đi. Đông Phương Mặc vừa nói chuyện, trên tay một chút cũng không có nhàn rỗi. Bởi vì hắn đã đem tài nguyên tu luyện khu vực luyện hóa sạch sành xanh, mà binh khí khu vực kia còn không có động đậy. Hiện tại, liền khiến cái này cửu cung trạc bắt đầu phát huy tác dụng. Vì không để hành động của mình có nửa điểm vướng víu, Đông Phương Mặc chỉ có thể là sử dụng cửu cung trạc bộ cửu cung trạc biện pháp. Chờ đến kiếm tông, để tông chủ tìm người đi hủy đi liền tốt. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái này cử động điên cuồng, Ngân Kỳ ngược lại là cảm giác đến mức dị thường thống khoái. Tại Thái Cực Tông làm một vố lớn, tuyệt đối có thể tạm thời để Đông Phương Mặc ra một hơi. Dù viễn trấn sự tình, Ngân Kỳ biết, Đông Phương Mặc là một chút cũng không có buông xuống. Bước kế tiếp, chính là đem Thái Cực Tông người từ trên xuống dưới giáo huấn một lần. Đông Phương Mặc ánh mắt bên trong lộ ra ngoan tuyệt. Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi không đi kia cái gì trong thông đạo đi xem một chút? Ta luôn cảm thấy, cái kia linh sâm giống như cũng không phải từ không sinh có. Ngân Kỳ nhắc nhở Đông Phương Mặc. Ha ha, một tia đều sẽ không bỏ qua. Đi trước giáo huấn một chút đám kia đã ngủ yên không biết bao nhiêu năm Thái Cực Tông các lão tổ. Tông, thượng bất chính hạ tác loạn. Đông Phương Mặc lãnh khốc, đã đến một loại độ cao, chợt nhẹ chưa từng có. Sau đó, lại đi chiếu cố bọn hắn bất hiếu tử tôn. Có chút phản kháng, liền trực tiếp chém giết. Không thể lưu lấy bọn hắn chậm quá mức mà tới tìm ta trả thù. Ngân Kỳ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lãnh khốc như vậy Đông Phương Mặc. Dĩ nhiên trong lòng đã sớm tính toán tốt kế sách như thế. Nàng dĩ nhiên cũng rất chờ mong. Khi Đông Phương Mặc đi ra cái này nhà kho, hóa thân thành một tôn sát thần về sau dáng vẻ. Khi Thái Cực Tông người lựa chọn đứng tại Chu Kính Khiêm một bên thời điểm, liền chú định hôm nay kết cục, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. Lúc trước đại ca bị thiết kế, Thái Cực Tông đệ tử, nhưng không có thiếu đi phối hợp. Đi, chúng ta đi xem một chút Thái Cực Tông những tiền bối kia ở địa phương như thế nào. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, lực lượng thần thức thả ra. Rất nhanh, đã tìm được một cái bố trí cấm chế trận pháp cửa ra vào. Nếu không phải cái kia linh sâm nhắc nhở, liền xem như cẩn thận như Đông Phương Mặc, dưới tình huống bình thường là không sẽ phát hiện cái lối đi này. Cái này ẩn tàng cấm chế bố trí quá tốt rồi. Nhưng là một khi bị phát hiện, cấm chế này liền ngăn không được Đông Phương Mặc. mấy đạo thủ quyết tế ra. Nháy mắt, một cấm chế liền bao phủ tại nguyên bản cấm chế phía trên. Phổ thông tế linh sư đại bộ phận đều sẽ bố trí một chút cấm chế đến làm hao mòn nguyên bản cấm chế. Dạng này là 10 phần bảo hiểm biện pháp. Đối với mình cũng là không có gặp nguy hiểm. Nhưng là Đông Phương Mặc lại không hoàn toàn như thế. Dạng này phổ thông ẩn tàng cấm chế. Đông Phương Mặc căn bản cũng không quan tâm. Thoải mái liền trực tiếp bố trí một đạo cấm chế đến giải trừ. Bây giờ, không có mấy đạo cấm chế có thể chống đỡ được Đông Phương Mặc. Thời gian mấy hơi thở, đạo này ẩn tàng cấm chế liền bị Đông Phương Mặc cho phá vỡ. Nhưng là Đông Phương Mặc lại đột nhiên ánh mắt siết chặt. Lần này, hắn giống như không có vừa mới đi vào nhà kho như vậy cẩn thận. Dĩ nhiên không nghĩ tới, cấm chế này sau khi được giải khai, dĩ nhiên một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Khi Đông Phương Mặc ý thức được cái gì, muốn lại đi bổ cứu thời điểm, đã xong coi như hắn trực tiếp phá không bay ra ngoài. Cũng khó có thể đuổi kịp cái kia một đạo lưu quang. Tùy hắn đi đi, dù sao ta lập tức cũng phải bước ra cái này nhà kho. Tránh không khỏi, Đông Phương Mặc cũng không để ý tới. Nhanh chóng một bước bước vào Thái Cực Tông cấm địa. Đó chính là các đời lấy tên trưởng lão cùng tông chủ an nghỉ chi địa. Thái Cực Tông rừng tháp. Bây giờ Trung Châu Đại Lục đã là một phái hỗn loạn. Lòng người bàng hoàng, bởi vì nguyên bản bình tĩnh bốn thành. Vậy mà đều có chút biến hóa. Mà lại mang theo mùi thuốc súng nồng nặc. Người bình thường không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là rất nhiều tông môn cùng thế gia. Đều có biến hóa rất lớn. Căn nguyên của nó ngay tại ở Chu Kính Khiêm. Khi Chu Kính Khiêm truy tung Đông Phương Mặc mất dấu về sau. Hắn liền buồn bực đi bế quan. Mà lại vận dụng trong tay mình tất cả thế lực. Tự nhiên bao quát cường đại nhất Thái Cực Tông. Giờ phút này. Thái Cực Tông tông chủ Dạ Ngạo Thiên chính đứng sừng sững ở cách tông môn ở ngoài ngàn dặm kiếm tông trên không, trong tay một thanh bảo kiếm, liếc xéo dưới chân rất có san bằng kiếm tông khí thế. Nhưng là Thái Cực Tông tông chủ Dạ Ngạo Thiên lại kinh ngạc phát hiện toàn bộ kiếm tông giống như là một tòa thành không đồng dạng, bên trong căn bản tìm không thấy mấy người, ngẫu nhiên có chút đệ tử. Bất quá là những tu vi kia cực kỳ thấp đệ tử. Dạ Ngạo Thiên Thái Cực Tông sở dĩ có thể như thế nhanh chóng trưởng thành. Cùng Chu Kính Khiêm nâng đỡ là không thể rời đi. Hắn chưa bao giờ từng thấy Chu Thị Hoàng tộc Hoàng chủ Tuần Kính Trác. Ngược lại là cái này Chu Kính Khiêm. Cơ hồ trưởng lý toàn bộ Chu Thị Hoàng tộc tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Là lấy, Dạ Ngạo Thiên cùng Chu Kính Khiêm quan hệ không phải bình thường. Mắt thấy mình mang theo đông đảo dài đệ tử cũ bao vây kiếm tông. Thế nhưng lại tìm không thấy mấy người. Liền ngay cả có chút thân phận trưởng lão đều không có. Chứ đừng nói chi là kiếm tông tông chủ. Cái này khiến Dạ Ngạo Thiên 10 phần tức giận. Tùy tiện thanh âm vang vọng kiếm tông mỗi một cái góc. Tư Đồ Nam, người đi ra cho ta. Chẳng lẽ người đường đường kiếm tông tông chủ. Cứ như vậy làm một con rùa đen rút đầu a. Thân ở cấm chế đại trận bên trong Tư Đồ Nam, sắc mặt bình tĩnh, thật giống như nghe không được Dạ Ngạo Thiên kêu gào đồng dạng. Đồng dạng, nơi này các vị trưởng lão cũng là như thế. Ngay tại Dạ Ngạo Thiên nghĩ muốn tiếp tục mắng lên thời điểm. Đột nhiên, nét mặt của hắn cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Chuyện gì xảy ra, miệng bên trong không tự chủ được thấp giọng nói ra một câu nói như vậy. Nhưng là trong lòng của hắn thế nhưng là có ít. Đạo này cấm chế. Không phải kiếm tông phong bế rừng tháp cái kia cấm chế a. Dạ Ngạo Thiên không nghĩ ra. Là ai xúc động cấm chế này. Chẳng lẽ là có người vô tình xúc động. Bởi vì cho hắn một vạn một cơ hội. Hắn nghĩ cũng nghĩ không ra. Dĩ nhiên là bị Đông Phương Mặc cho phá. Trong lúc nhất thời. Dạ Ngạo Thiên cũng không có làm ra phản ứng gì. Thái Cực Tông là một chỗ mang theo đặc thù giáo tập tông môn. Đối với Thái Cực Tông từng có cống hiến trưởng lão, các đời tông chủ đều có tư cách ở đây xây dựng một tòa tháp. Cái này tháp gọi là công danh tháp. Tháp cấp độ đại biểu cho người này cống hiến lớn nhỏ. Từ 3 tầng đến 9 tầng không giống nhau. Mà lịch đại Thái Cực Tông tông chủ đều là 9 tầng. Cái này một mảnh lít nha lít nhít công danh tháp, được xưng là rừng tháp. Công danh tháp giải xác thực giống như một mảnh rừng rậm. Không có cái gì quy tắc tản mát, nhưng là Đông Phương Mặc ánh mắt đã nổi lên ánh sáng. Nghĩ không ra, Thái Cực Tông so Hạ Thành cái kia Mạc gia thế nhưng là xuất thủ xa xỉ nhiều. Bởi vì những này công danh tháp mỗi một tầng đều dùng cực phẩm linh đan cùng thượng phẩm linh đan trang trí lấy, ngân kỳ nước bọt đều muốn chảy ra. Đông Phương Mặc, đúng vậy a, nơi này ngũ hành mệnh nguyên, thực sự là thơm quá a. Kinh lịch vừa rồi luyện hóa linh sâm kinh lịch, đối mặt lấy dạng này cực phẩm linh đan cùng thượng phẩm linh đan, Đông Phương Mặc đã không có nhiều như vậy xúc động. Ngân kỳ, người đường đường nữ hoàng công chúa, chảy nước miếng, cái này đúng sao? Cắt, chấm ngoặc kép, ngân kỳ lại chẳng hề để ý. Ngươi không biết vừa rồi ngươi nhìn thấy cái kia linh sâm thời điểm cái kia tham lam bộ dáng. So ta cái này cũng không khá hơn bao nhiêu. Đông Phương Mặc mỉm cười. Ngân kỳ, yên tâm, những này ngũ hành mệnh nguyên, đều là ngươi. Cái này Thái Cực Tông cũng quá đắc ý một chút mà đi. Ngân kỳ cũng nhìn thấy làm trang trí chi dụng những thượng phẩm kia linh đan cùng cực phẩm linh đan. Có thể là muốn biểu hiện mình tài đại khí thô. Đông Phương Mặc cũng là nhún nhún vai. Đối với loại này dùng linh đan tới trang trí người chết công danh tháp, có chút im lặng, quản hắn như vậy nhiều. Đã chúng ta đều tới, nơi này càng là một cọng lông cũng không cho hắn còn lại. Ngân kỳ càng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Đông Phương Mặc mỉm cười. Tốt, chúng ta cùng đi. Ngân kỳ càng thêm hưng phấn lên. Ta thật sự là thời gian thật dài chưa từng ăn qua điểm tâm a, mà lại lần này không chừng sẽ có ngạc nhiên. Đối với Ngân kỳ, Đông Phương Mặc cũng không có lập tức nghĩ đến cái gì, bởi vì đi vào Thái Cực Tông nhà kho đã là vui mừng, một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đông Phương Mặc kết xuất mấy đạo kỳ dị thủ quyết, rất nhanh một đạo nho nhỏ cấm chế liền bị Đông Phương Mặc đẩy vào công danh tháp phía dưới cái kia di thể bên trong. Nháy mắt, di thể bên trong bảo tồn 10 phần hoàn hảo ngũ hành mệnh nguyên liền bị Ngân kỳ cái một ngụm hấp thu. Oa, đây là ngưng huyền cảnh ngũ hành mệnh nguyên, tinh khiết thủy thuộc tính ngũ hành mệnh nguyên. Ngân kỳ một bên đấm vào miệng nhỏ, một bên hưng phấn đánh giá. Cùng lúc đó, Đông Phương Mặc cũng đem cái này công danh tháp bên trên làm trang trí từng khỏa linh đan bên trong linh khí cũng toàn xong luyện hóa. Toàn bộ quá trình cũng chính là mấy hơi thở ở giữa thời gian, Đông Phương Mặc không kịp chờ đợi nhào về phía kế tiếp công danh tháp. Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng lại không biết, khi hắn đem cái này công danh tháp bên trong ngay cả linh đan mang ngũ hành mệnh nguyên cướp đoạt về sau, xa ngoài vạn dặm Dạ Ngạo Thiên rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.